Ép hôn, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, con bé dậy sớm hơn thường lệ một chút. Chào ông ngủ ngon chứ ạ? Cảm ơn, ta ngủ rất ngon, còn cháu? Dạ, chắc có lẽ chưa quen lắm nên hơi khó ngủ ạ. Để ta giới thiệu. Đây là bố chồng tương lai của cháu đấy. Ông Trần chỉ vào ân, đàn ông ngồi bên cạnh. Chào con dâu, con tên Trang Thanh phải cô? Cứ gọi ta là bố cũng được si. Dạ vâng ạ, con bé lễ phép đáp, bước vào nhà ăn cùng với ông và bố. Chà, sao tên đó vẫn chưa dậy nhỉ? Con trai gì, dậy muộn ghê. Con bé nghĩ về thằng nhóc hôm qua đó mừ. Chào ông, chào bố. Bố đã về rồi à? À, có cả con bé này nữa hả? Thằng nhóc chỉ vào nó mà hỏi. Hứ, cô con nó thì có ma chắc. Sao lại gọi, vợ tương lai, là con bé, hãy xưng hô cho đàng hoàng đi. Ông Trần nghiêm mặt lại, nhắc nhở thằng nhóc. Mà hai đứa bích nhau à? Dạ, lúc khoảng 3 giờ sáng ông ạ, con bé trả lời cố là để nhấn mạnh từ. 3 giờ sáng ư, hôm nào con cũng về khuya và vào nhà bằng cách đó đó hả? Lại còn vào trúng phòng của con dâu nữa phải cô? Ta đã bảo con bao nhiêu lần rồi? Thật là, cái thằng hư đốn này. Bố chồng con bé, thằng nhóc một trận rồi quay sang nó hỏi han. Tối qua à cô, sáng nay nó cô làm gì? Con chứ, cái thằng này thật là. Dạ con cô sao đâu ạ, bố đừng lo. Con bé cười hiền hết sức có thể. Chào anh, em, tên là Trang Thanh, cứ gọi. Em, là Annie cũng đờ si. Thằng nhóc cô tin những gì, nó vừa nghe thấy, mới lúc sáng con bé còn cô thương tiếc tặng nó vài cái đá, sưng. Tôi, anh, đều nó vậy mà bây hát chuyển sang. Em, ngọt xớt nghe muôn quẻ, đều muốn chết. Con bé thì cảm thấy thật tội lỗi khi phải xưng hô với thằng nhóc như vậy, nếu có thể nó đã tự đập đầu vào tường rui. X, sao cũng đờ si, tôi tên là Nguyên Phong, cứ gọi tôi là Ken. Thằng nhóc đáp cho có lệ rồi cắm cúi ăn. Bữa ăn diễn ra khá yên lặng. Ăn xong thì ông Trần bảo thằng nhóc đưa con bé đi chơi, cả hai bên đều tìm cách thoái thác để lần sau. Và kết quả, bây hát cả hai đứa đang ngồi trong xe do thư ký Lý lái. Ông Trần cô cho tụi nó tự lái vì sợ tụi nó sẽ trốn nên cho thư ký Lý đi theo trông chừng. Tụi nó đành phải ngồi yên phận trong xe, mặc cho xe đi đâu thì đi. Xe dừng lại ở công viên trung tâm, hai đứa nó bước xuống xe. Kiếm một chỗ vắng ưng, thằng nhóc và con bé bắt đầu. Nói chuyện, chấm, nếu biết điều thì hãy biến khỏi đây ngay đi. Tôi chẳng muốn kết hôn với cô đâu, đừng có mơ mộng nữa, hãy từ hôn đi. Thằng nhóc đi thẳng vào vấn đề ngay. Hừ, bộ anh tưởng tôi muốn lấy anh lắm chắc, có giỏi sao anh cô từ hôn đi, nói với tôi làm gì. Nếu tôi từ hôn đờ si thì cô đã cô có mặt ở đây rồi. Vấn đề là ở chỗ bên chúng tôi cô từ chối đờ si, nên cô hãy thuyết phục bên ấy từ hôn đi. Tôi cô thể, bởi vì nếu hủy lời hứa đó thì khác gì, hủy hoại uy tín và danh dự của nhà tôi. Tôi cô thể làm vậy đờ si, con bé nói dứt khoát, để rồi xem tôi sẽ làm cho cô phải hối hận vì bây hát đã cô đi khỏi đây. Thằng nhóc gằn giọng, tùy anh thôi, con bé đáp vẻ hờ hững, chả biết thằng nhóc định làm gì, nhưng con bé cũng cô phải thứ vừa đâu nên sẽ có nhiều chuyện thú vị xảy ra đây. He he, cách chương.